Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Quân Cửu Thần Hoài Nghi. Cô Phi Yến đám người bọn họ trở lại Giao Hoa Các. Dùng bữa tối sau liền riêng, phần mình đi nghỉ ngơi, Trục Vân Cung Chủ cần thời gian chuẩn bị, bọn họ càng cần hơn, còn nữa. Bọn họ còn phải đợi Cố Thất Thiếu cùng Ninh Thừa tin. Tức, Cố Thất Thiếu tại Ngư Châu Đảo tìm đến sông ngầm dưới lòng đất thông đạo. Ninh Thừa đi hiệp trợ, bọn họ mới nhất nhận được tin tức là bọn họ đã tại động đá dưới tìm được mật đạo, liền về thời gian tính ra. Bây giờ cũng kém không nhiều, nên có tin tức, trước đó đối với đủ loại phỏng đoán, mọi người trong lòng đều không chắc, nhưng là bây giờ có thể xác định Vân Huyền Thủy Kinh tại Lê Cầm trên tay, mọi người ắt có niềm tin, có phương hướng rồi. Vân Không Đại Lục cùng Huyền Không Đại Lục ở giữa cách băng hải, băng hải nam bắc có bờ, đông tây phương hướng lại là vô biên vô hạn, chí ít tại băng hải nhiễm độc trước đó đều không ai có thể đi đến đồ vật hai cái phương hướng. Cuối cùng, nói một cách khác, băng hải là đi lại hai phiến đại lục đường phải. Đi qua, băng hải chỉ là tầng ngoài nhiễm độc, nếu như sâu không lường được, băng tích tụ lâu ngày phía dưới còn có đường thủy có thể đi. Như vậy đầu này, mật đạo thế tất ghi chép tại Vân Huyền Thủy Kinh, bên trong, nói một cách khác. Bọn họ trước đó phỏng đoán liền thành lập, Lê Cầm nhất định là nắm trong tay đầu này mật đạo, thậm chí nhiều hơn bí mật, tiến tới bắt Vân Không Bách Lý, giao tộc toàn tộc, sẽ liên hệ lên phong hỏa đảo bí mật, đáp án liền miêu tả sinh động, Ngư Châu, đảo sông ngầm dưới lòng đất, tất cùng dưới băng hải thủy hệ nối liền cùng một chỗ, Lê Cầm đi chính là đầu kia ám đạo. Qua băng hải, lại chống đỡ Huyền Không, đại lục Đông Hải bên trên Ngư Châu Đảo. Chỉ cần một ám đạo chi mê, còn chưa đủ giải thích vì sao Lê Cầm có thể cưỡng ép Vân Không Bách Lý giao tộc toàn tộc. Trong này tất còn có cái khác bí mật. Có lẽ là Bách Lý giao tộc bên trong có người làm phản rồi. Có lẽ là Lê Cầm, trên tay còn có bọn họ không cách nào tưởng tượng thẻ đánh bạc. Đương nhiên, cô Phi Yến bọn họ bây giờ không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Bọn họ bước thiết mục tiêu chính là cầm xuống phong hỏa đảo. Tất cả mọi người về phòng của mình, lưu lại cô Phi Yến, Quân Cửu Thần cùng Cố Bắc Nguyệt, Tần Mẫn cùng Niệm Trần ngay tại cô Phi Yến trong khuê phòng. Cố Bắc Nguyệt tự nhiên cùng bọn hắn cùng ở. Cô Phi Yến hỏi: Thái phó, Minh Thần khi nào có thể tỉnh nha? Cố Bắc Nguyệt đáp, nhanh nhất ngày mai, chậm nhất sau ngày mai. Quân Cửu Thần đang muốn mở miệng, cô Phi Yến vội vã vượt lên trước. Cái kia, tối nay là tỉnh không được, ngài và Mẫn Di nghỉ ngơi một đêm. Cố Bắc Nguyệt thản nhiên nói, các người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều lời, vội vã lôi kéo Quân Cửu Thần liền đi. Đến cửa ra vào, Quân Cửu Thần còn chưa mở miệng, nàng liền lại vượt lên trước, thấp giọng nói, chúng ta mấy ngày nay đều không ở Giao Hoa Các, đừng quấy rầy bọn họ, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Mẫn Di cùng thái phó coi như mâu thuẫn lại hiểu lầm lớn sâu hơn, cũng nhao nhao không được. Minh Thần bệnh, bọn họ càng không khả năng nhau nhau. Hơn nữa, ta cam đoan Mẫn Di đợi thêm thái phó trở về phòng. Quân Cửu Thần nhìn xem cô Phi Yến cái kia chắc chắn bộ dáng, nguyên bản gánh nặng tâm không hiểu liền buông lòng. Hắn nhẹ gật đầu, yên tâm cùng cô Phi Yến đi thôi. Trăng sáng đang nhô cao, Giao Hoa Các yên tĩnh trở lại. Cố Bắc Nguyệt ngừng bước tại đầu bậc thang, cúi đầu tựa như trầm tư. Hắn vốn là cái yên tĩnh người, lúc này lại so xưa nay càng yên tĩnh mấy phần. phảng phất không thuộc về cái này tiếng động lớn rầm rĩ thế giới, mà tự thành một cái thế giới. Sau nửa ngày, hắn mới cất bước đi lên thang lầu. Hắn đi tới Tần Mẫn cửa phòng, nhẹ nhàng chụp hai lần cửa. Một lát sau, trong cửa vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Hắn lại gõ cửa hai lần, đợi thêm, thế nhưng là trong cửa vẫn không có phản ứng. Hắn đi đến một bên, quay người lưng tựa mà đứng. Hắn phía sau lưng hay là cái kia dạng thẳng, cũng không có áp vào tường bên trên. Dưới ánh trăng, dạng này thẳng tắp thân ảnh cho người ta cảm giác trừ bỏ yên tĩnh, như có một chút cô đơn, lại như có một chút vô phương ứng đối. Đã rất giống hắn, rồi lại rất không giống hắn. Trong phòng, Tiểu Niệm trần tựa như tại ngủ say. Sắc mặt hắn đã hoàn toàn khôi phục, yên tĩnh, non nớt, tinh khiết, giống như là sinh mệnh ban đầu bộ dáng. Tần Mẫn quỳ gối ngồi ở giường hẹp biên giới bên trên, hai tay ôm đầu gối, lặng im mà nhìn xem đóng chặt cửa phòng. Nàng làm sao có thể ngủ rồi đâu? Cô Phi Yến cũng không có đoán sai. Nàng một bên bảo vệ Tiểu Niệm Trần, một bên đang đợi Cố Bắc Nguyệt đến. Loại này chờ đợi cảm giác quá quen thuộc, phảng phất về tới mấy năm trước nàng dỗ ngủ hài tử, vốn là như vậy chờ hắn trở về. Thẳng đến nàng đã biết nam thần mất tích sự tình, tất cả bình tĩnh, tất cả đều bị đánh vỡ. Trong yên tĩnh, thời gian phảng phất lặng yên không một tiếng động đứng im ở. Nếu không, làm sao cảm giác trôi qua chậm như vậy đâu? Tần Mẫn nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn, không trực tiếp cắn môi dưới, dần dần, cắn dần dần nặng, rốt cục, nàng nhổ ngụm chọc khí, đứng dậy xuống giường, bước ra lại mở cửa. Nàng không đi ra ngoài, đứng trong cửa, nói ra, Cố Bắc Nguyệt, ta không lên tiếng, ngươi liền không tiến vào sao? Nàng biết rõ hắn không có đi, nàng cũng rất khẳng định, hắn biết rõ nàng còn chưa ngủ. Cố Bắc Nguyệt lập tức quay người, đi đến Tần Mẫn trước mặt. Hắn ôn nhu hai con, ngươi cất giấu một chút ngưng trọng, một chút bất đắc dĩ. Hắn nói, Minh Thần, như thế nào? Tần Mẫn nói, mạnh khỏe. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, lúc này mới muốn cất bước đi vào. Nào biết, Tần Mẫn lại đột nhiên đóng cửa lại, đem hắn cản ở ngoài cửa. Cố Bắc Nguyệt sửng sốt một chút, hắn tay giơ lên nghĩ gõ, có thể cuối cùng vẫn không có đánh xuống, lại lặng yên không một tiếng động lui về vị trí cũ. Đứng đấy, hắn ngẩng đầu hướng không trung trăng sáng nhìn lại, thế nhưng trăng sáng quang cũng xuyên không thấu trong mắt của hắn cái kia đậm đến đều tan không ra bất đắc dĩ. Đêm dần khuya, canh một, canh hai, canh ba sáng, hắn đều vẫn đứng. Quân Cửu Thần luyện kiếm xong cũng không buồn ngủ, muốn đi ao hoa sen nhìn một cái. Hắn đi ngang qua giao hoa các, lờ đãng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Cố Bắc Nguyệt. Hắn ngay từ đầu là ngoài ý muốn, thế nhưng là rất nhanh liền không kỳ quái. Lấy phụ thân tính tình phát sinh dạng này sự tình thật đúng là không kỳ quái. Hắn phi thân mà lên, vượt qua lan can, đứng ở Cố Bắc Nguyệt bên cạnh. Hắn vai dựa vào vách tường, hắn còn chưa nói xong, Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, trước bất đắc dĩ cười, yếu ớt. Quân Cửu Thần cũng cười, trêu ghẹo nói, ta vẫn luôn cho rằng mẹ là không còn cách nào khác, chí ít đối với ngài. Cố Bắc Nguyệt vẫn là cười yếu ớt, nhưng là hắn cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn nhảy lên lan can, tại trên lan can mượn lực bay lên nóc nhà. Quân Cửu Thần lập tức cùng lên, hai cha con sóng vai ngồi ở trên nóc nhà. Cố Bắc Nguyệt hỏi, Càn Minh kiếm pháp nhưng có tiến triển? Quân Cửu Thần thành thật trả lời, kiếm nữ tẩu hỏa nhập ma một chuyện, hài nhi cảm thấy 10 điểm kỳ quặc, chỉ là đến nay đều không có đầu mối. Thậm chí, quân cửu thần một mặt tất cả suy tư, không có nói đi xuống. Cố Bắc Nguyệt chờ giây lát mới nói, ngươi hoài nghi cái gì? Quân cửu thần nhìn xem hắn, thật sự nói, hài nhi hoài nghi, hài nhi cũng không có hiểu thấu đáo Càn Minh kiếm pháp đệ nhị áo nghĩa. Hoặc là, hài nhi hiểu thấu đáo sai, Càn Minh kiếm pháp đệ nhị áo nghĩa là không ta có kiếm. Hắn lúc ấy từ cô phi Yến Ngô Ý nói ra lời bên trong hiểu thấu đáo áo nghĩa. Cô phi Yến nói hắn luyện tiếp nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà hắn lúc ấy thật sự dồn vào tử địa mà hậu sinh, đem chính mình luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Hắn đã mất đi bản thân, đạt tới không ta cảnh giới, sau đó liền chân chính nắm trong tay Càn Minh, có thể đem Càn Minh chi lực lưu ở trong cơ thể mình, cũng có thể đem Càn Minh chi lực giấu ở Càn Minh bảo kiếm bên trong, tự do khống chế. Lúc ấy, cô phi Yến nghi vấn qua, nếu như là không ta mất đi bản thân, cái kia hẳn là hắn bị Càn Minh chi lực khống chế, mà không phải là hắn khống chế Càn Minh chi lực mới đúng nha. Hắn lúc ấy không có để ý, thế nhưng là nghe nói kiếm nữ tẩu hỏa nhập ma, cô Vân Viễn cùng Mộng Đông phong ấn Càn Minh bảo kiếm, hắn liền ý thức được vấn đề. Hết chương.